Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72 tàn nhẫn độc ác. Hứa Chiêu từ nguy quản cục ra tới lúc sau, liền trực tiếp trở về trường học. Tiến trường học lúc sau, Hứa Chiêu phát hiện đi ngang qua mỗi một cái đồng học đều sẽ đối nàng đầu lấy nhìn chăm chú. Hứa Chiêu không rõ nguyên do, không biết bọn họ vì cái gì sẽ xem nàng. Ở Hứa Chiêu tham gia tổng nghệ phát hỏa lúc sau, loại tình huống này đã từng phát sinh quá. Nhưng ở nàng không tiếp tục đóng phim sau, đã thật lâu không ai như vậy xem qua nàng. Thậm chí có qua đường Hứa Chiêu bên người học sinh đối Hứa Chiêu giơ ngón tay cái lên. Hứa Chiêu, làm tốt lắm, người vì kinh đại làm vẻ vang. Hứa Chiêu càng thêm nghi hoặc, nàng về quê thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hứa Chiêu khó hiểu ở trở lại ký túc xá lúc sau được đến giải đáp. Nàng mới vừa tiến ký túc xá, xem xong ký túc xá nhiệt tình ba người lúc sau, tầm mắt dừng ở ký túc xá ở giữa một mặt màu đỏ cờ thưởng thượng. Cờ thưởng thượng dùng kim sắc tự thể rồng bay phượng múa mà viết. Hiến cho phá hủy bán hàng đa cấp tổ chức anh hùng. Hứa Chiêu, Hứa Chiêu. Mâu Tĩnh Nguyệt cười tiến đến Hứa Chiêu bên người. Khen nói, không hổ là Chiêu Chiêu. Chính là lợi hại, người hồi một chuyến quê quán, đều có thể phá hủy một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Đây là thiếu chút nữa bị bán hàng đa cấp tổ chức hãm hại người đưa tới cờ thưởng. Hứa Chiêu thế mới biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng đi ngang qua thành phố Sơn Hải. Phá hủy thần long sẽ phân hội lúc sau. Cảnh sát mang đi thần long sẽ thành viên. Những cái đó vô tội tham gia thần long sẽ tọa đàm người qua đường tắc rời đi. Người qua đường chung có rất nhiều là bị thần long sẽ quỷ sớm theo dõi. Ở bọn họ trên người làm đánh dấu kẻ có tiền. Bọn họ chung có người cảm thấy sự tình không thích hợp. Trở về lúc sau càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Liền thông qua các loại thủ đoạn tìm hiểu tình huống. Trong đó có một người cũng từng tiếp xúc quá không giống nhau thế giới. Biết nguy quản cục tồn tại. Thậm chí còn nhận thức nguy quản cục người. Thật đúng là làm hắn tìm hiểu ra một ít tình huống. Hắn thế mới biết chính mình nguyên lai thiếu chút nữa bị thần long sẽ khống chế. May mắn có Hứa Chiêu kịp thời ra tay. Hắn mới có thể may mắn chạy thoát. Biết Hứa Chiêu là kinh đại học. Lập tức tâm sinh cảm kích. Cấp Hứa Chiêu đưa tới cờ thưởng. Không chỉ có cờ thưởng. Hắn còn gióng trống khua chiêng mà kinh đại quyên một đống lâu. Hứa Chiêu. Mâu Tĩnh Nguyệt cảm khái. Chiêu Chiêu. Người này còn không có tốt nghiệp đâu. Liền mau trở thành kinh đại ưu tú bạn cùng trường. Hứa Chiêu. Hắn không phải cảm tạ ta sao? Vì cái gì cấp trường học quyên một đống lâu? Mâu Tĩnh Nguyệt cái này bắt quái tay thiện nghệ đã đem sự tình hỏi thăm đến rành mạch. Nghe nói là bởi vì thổ hào cảm thấy Hứa đại sư ngươi không phải để ý tục vật ngươi. Bởi vậy cho ngươi đưa tới cờ thưởng. Đem tiền quyên cho bồi dưỡng ngươi kinh đại. Hứa Chiêu, ta rất để ý tục vật. Hứa Chiêu rốt cuộc minh bạch thần long sẽ cùng Liễu Biết Xa ý tưởng. Khó trách bọn họ muốn mệnh lệnh thuộc hạ quỷ ở kẻ có tiền trên người làm đánh dấu. Bị kẻ có tiền giải tiền cảm giác thật tốt quá. Tuy rằng cái này tiền không có giải đến nàng trên đầu, mà là giải tới rồi trường học trên đầu. Hứa Chiêu rất là cảm khái. Còn đi vây xem kia đống lâu. Lâu còn không có bắt đầu kiến. Hiện tại vẫn là cái đất trống. Nhưng nhìn đến này phiến đất trống. Nghĩ đến về sau lâu. Hứa Chiêu cảm thấy nàng giá trị con người tăng gấp bội. Này đống lâu này đây nàng danh nghĩa quyên tặng. Bốn bỏ năm lên cùng nàng có cực đại quan hệ. Chấm, Thương Thử Tinh tham diễn điện ảnh rốt cuộc muốn chiếu. Ở điện ảnh chiếu phía trước, Lệ Thường phải tiến hành một đợt tuyên truyền. Thương Thử Tinh chỉ là xuất diễn không nhiều lắm nam số 5. Nhưng bộ điện ảnh này đầu tư người là Quý Diên Hàn cùng Trần Kiến Nghiệp. Ở điện ảnh tuyên truyền thời điểm, Quý Diên Hàn vẫn luôn mang theo Thương Thử Tinh. Thậm chí còn sẽ nhiều cấp Thương Thử Tinh một ít màn ảnh. Khán giả không phải ngốc. Thực mau phát hiện trong đó vấn đề. Đối Thương Thử Tinh tình huống nghị luận lên. Các ngươi có hay không phát hiện. Cái này kêu Thương Thù Tân Nhân xuất cảnh tỷ lệ rất cao. căn bản không giống một cái bình thường nam số 5. Thương Thử Tinh tên thật Thương Phú Quý. Tên này là hắn vẫn là một cái hamster nhỏ thời điểm. Đệ nhất nhậm chủ nhân cho hắn khởi. Thương Thử Tinh không thích tên này. Cảm thấy cái này làm cho hắn nghĩ tới năm đó đương sủng vật khuất nhục nhật tử. Hứa Chiêu nghe hắn nói lúc sau lại rất thích. Phú Quý, Phú Quý, nghe đi lên liền có tiền a, đến nỗi đương sủng vật khuất nhục. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Thương Thử Tinh. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không phải sủng vật sao? Thương Thử Tinh, ta hiện tại là tôn quý gia tiên. Tuy là nói như vậy, Thương Thử Tinh chính mình đều hữu khí vô lực. Hắn cái này đọc tác gia tiên, viết làm sủng vật. Tuy rằng Thương Phú Quý tên nghe đi lên liền có tiền. Nhưng ở giới giải trí, tự nhiên không thể dùng như vậy thổ tên. Ở Thương Thử Tinh cùng Hứa Chiêu trầm tư suy nghĩ dưới. Lấy một cái nghệ danh, Thương Thù, giúp Thương Thử Tinh đặt tên Hứa Chiêu lời thề son sắt. Thương Thù tên này thật tốt a, vừa nghe liền biết ngươi lợi hại lai lịch. Các võng hữu hiện tại thảo luận chính là sử dụng Thương Thù cái này nghệ danh Thương Thử Tinh. Không chỉ có một võng hữu phát hiện Quý Diên Hàn đối Thương Thù đặc biệt. Những người khác cũng phát hiện, thậm chí có tinh quang giải trí nhân viên công tác ra tới tin nóng. Thương Thù ở công ty đãi ngộ cũng thực đặc biệt. Trần Tổng đối hắn thực không bình thường. Nghe nói hắn là nào đó đại nhân vật nhi tử. Các võng hữu tỏ vẻ lý giải. Có bối cảnh đại nhân vật sao? Bất quá bọn họ liền Thương Thù bối cảnh vẫn là hảo hảo thảo luận một chút. Sôi nổi suy đoán hắn là cái nào đại nhân vật nhi tử. Nhìn đến võng hữu bình luận Hứa Chiêu. Đột nhiên nhiều đứa con trai. Tâm tình liền rất phức tạp. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bởi vì Thương Thử Tinh có chút danh khí. Mà cùng hắn phát sinh xung đột Bạch Xà. Hoàng Đại Nương Tử cùng với Thận Yêu. Bốn cái gia tiên đang ở ấu trĩ mà khắc khẩu. Thương Thử Tinh lấy một địch tam. Vẻ mặt ngạo khí. Ta có thể cho chủ gia kiếm tiền. Các ngươi có thể sao? Mặt khác ba cái gia tiên tốt. Nghe được Thương Thử Tinh đúng lý hợp tình nói. Hứa Chiêu cảm thấy đương trưởng bối kỳ thật cũng rất không tồi. Nàng cảm nhận được Hứa Quan Nguyệt vui sướng. Khó trách Hứa Quan Nguyệt thích gặm đồ đệ. Nàng hiện tại thích gặm. Nhi tử, Hứa Chiêu thu được Quý Diên Hàn gửi lại đây thư mời. Mời nàng đi xem điện ảnh lần đầu chiếu. Hứa Chiêu hiện tại ở vào gặm nhi tử giai đoạn. Tự nhiên không có cự tuyệt. Điện ảnh bắt đầu phía trước. Là điện ảnh chủ sang nhân viên tiếp thu phỏng vấn. Tiếp thu phỏng vấn chính là nam nữ vai chính cùng đạo diễn. Cho dù Quý Diên Hàn tưởng cấp Thương Thử Tinh lộ mặt cơ hội. Nhưng bởi vì không phù hợp lẽ thường. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Quý Diên Hàn không hổ là ảnh đế. Không chỉ có lớn lên soái, kỹ thuật diễn hảo. EQ cũng cao. Đối mỗi cái phóng viên vấn đề đều có thể thành thạo xử lý. Hiện trường có mặt khác tới tham gia lần đầu chiếu sẽ người. Bọn họ chung có rất nhiều Quý Diên Hàn fan. Nhìn đến hắn ở mặt trên đĩnh đặc mà nói. Rất nhiều người nhịn không được che miệng kinh hô. Ca ca hảo xoái a, chẳng qua đương Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Diên Hàn thời điểm lại nhịn không được. Hứa Chiêu nhìn đến cùng người thường nhìn đến không giống nhau. Người thường nhìn đến chính là Quý Diên Hàn. Nhưng Hứa Chiêu lại nhìn đến lại là ở Quý Diên Hàn bên người vây quanh hai cái nữ quỷ. Trong đó một cái nữ quỷ đứng ở Quý Diên Hàn bên người. Cùng Quý Diên Hàn mặt thấu thật sự gần. Hướng về phía một cái khác nữ quỷ nói. Thế nào, ta cùng ca ca có phải hay không phi thường xứng? Một cái khác nữ quỷ cũng là Quý Diên Hàn fan. Nàng tễ đến Quý Diên Hàn bên kia. Mắt trợn trắng, thiếu chút nữa đem tròng mắt lật xuống ra tới. Ta cùng ca ca mới là nhất xứng hảo sao? Hai cái nữ quỷ về ai cùng Quý Diên Hàn nhất xứng đôi xảo lên. Bất quá rốt cuộc là có đồng dạng thần tượng quỷ. Hai cái quỷ thực mau lại hứng thú bừng bừng mà ở Quý Diên Hàn bên người thảo luận lên. Đáng tiếc không có biện pháp chụp một cái cùng ca ca chụp ảnh chung. Một cái khác nữ quỷ thở dài nói. Ta nghe nói nguy quản cục có thể cấp quỷ chụp ảnh đồ vật. Nguy quản cục, nghe được lời này. Cái thứ nhất nữ quỷ cau mày. Liên tục xua tay. Gần nhất cũng không thể đi nguy quản cục. Nghe nói Ngọc Diện Bá Vương ở Nguy Quản Cục. Nếu là đi Nguy Quản Cục chọc giận Ngọc Diện Bá Vương liền không hảo. Nghe được các nàng giao lưu, Hứa Chiêu lại chậm rãi. Này hai cái nữ quỷ rốt cuộc sao lại thế này? Không chỉ có không có đạo đức công cộng mà thừa dịp Quý Diên Hàn nhìn không tới các nàng. Cùng Quý Diên Hàn gần gũi ở chung. Còn ở nơi này lớn tiếng như vậy thảo luận về chuyện của nàng. Nàng đi Nguy Quản Cục sự tình chỉ có kia mấy cái quỷ biết đi. Vì cái gì hiện giờ phảng phất quỷ tất cả đều biết dường như. Khẳng định là Vương Cương truyền ra đi. Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng. Chuẩn bị lần sau nhìn thấy Vương Cương nhất định phải tấu hắn một đốn. Này hai cái quỷ nói đến Ngọc Diện Bá Vương sự tình. Rõ ràng sợ hãi. Không dám nói thêm cái gì. Đừng nói Ngọc Diện Bá Vương. Ta nhát gan. Không dám nghĩ nhiều. Một cái khác quỷ nói tiếp. Chúng ta đây không nghĩ nàng. Chúng ta tiếp tục xem ca ca. Ca ca xuất hiện ở chỗ này cơ hội không nhiều lắm. Chạy nhanh thông chi bọn tỉ muội cùng nhau tới xem hắn. Quý Diên Hàn phen đông đảo. Người sống số lượng nhiều. Mà quỷ cũng không ít. Hai cái quỷ sau khi chết liền gia nhập Quý Diên Hàn phen quỷ hậu viện sẽ. Hiện tại có tiếp xúc gần gũi Quý Diên Hàn cơ hội. Đương nhiên nhịn không được hô bằng gọi hữu. Đưa bọn họ đối thoại nghe vào truyền vào tai Hứa Chiêu. Nàng cảm thấy này hai cái quỷ lá gan rất đại. Quý Diên Hàn cũng không biết hắn bên người có nữ quỷ. Thả cơ hồ mau cùng hắn mặt dán mặt. Còn chuẩn bị kêu đồng bạn cùng nhau vây xem hắn. Như cũ ở nghiêm túc trả lời phóng viên vấn đề. Đang ở vấn đề phóng viên cùng Quý Diên Hàn quan hệ không tồi. Hỏi vấn đề cũng là tương đối bình thản. Quý ảnh đế, lúc này đây đóng phim có hay không cái gì làm ngươi ấn tượng khắc sâu người đâu? Ấn tượng khắc sâu người. Quý Diên Hàn cẩn thận hồi tưởng một phen. Như là nghĩ tới cái gì. Ngay sau đó cười nói. Có a, đoàn phim Thương Thủ khiến cho ta ấn tượng khắc sâu. Nghe được Quý Diên Hàn nói. Phía dưới phóng viên trầm mặc. Bọn họ cũng nghe nói Quý Diên Hàn đối Thương Thù đặc thù chiếu cố sự tình. Không nghĩ tới lúc này còn tưởng cấp Thương Thù gia tăng đề tài độ. Phóng viên cấp Quý Diên Hàn mặt mũi. Hỏi, vì cái gì Thương Thù sẽ cho ngươi sâu như vậy ấn tượng đâu? Hắn làm chuyện gì sao? Quý Diên Hàn biểu tình vi diệu. Nhưng lại là vẻ mặt bội phục. Thương Thù lại chăm chỉ lại nỗ lực. Ta cảm thấy hắn khẳng định có thể hòa. Làm một con thương thử tinh. Bởi vì Tưởng Hồng. Đi giúp Tinh Quang giải trí tổng tài đi đối phó Miêu Yêu. Có thể không chăm chỉ nỗ lực sao. Hơn nữa hắn sau lưng Hứa Chiêu. Quý Diên Hàn cảm thấy Thương Thù khẳng định có thể hồng. Các phóng viên. Bọn họ không biết Miêu Yêu chờ một loạt không khoa học sự tình. Lại ở trong đầu miên man bất định Thương Thù sau lưng không biết tên ba ba rốt cuộc là ai. Mới có thể làm Quý Diên Hàn như vậy ngạnh khen Thương Thù. Trong lòng có các loại suy đoán. Bọn họ cũng cấp Quý Diên Hàn mặt mũi. Đem camera hướng tới Thương Thù phương hướng chuyển qua. Cấp Thương Thù một cái lộ mặt cơ hội. Màn ảnh cho Thương Thù. Ở đây người cũng đồng dạng tò mò mà nhìn về phía Thương Thù. Thương Thù không phải chủ sang nhân viên. Bởi vậy hắn cùng đoàn phim mặt khác vai phụ ngồi ở cùng nhau. Hứa Chiêu liền ngồi ở hắn bên người. Nàng là Quý Diên Hàn riêng mời đến đại sư. Cũng coi như đoàn phim nhân viên công tác. Hứa Chiêu hồi lâu không có xuất hiện ở giới giải trí. Hơn nữa làm người điệu thấp. Bên người có hấp dẫn lực chú ý Thương Thử Tinh. Những phóng viên này không chú ý tới nàng. Đều đem lực chú ý đặt ở Thương Thù trên người. Thương Thù bộ dạng tinh xảo. Khí chất không tồi. Hơn nữa có không biết tên bối cảnh. Ngay cả này đó phóng viên cũng cảm thấy Thương Thù sẽ đỏ. Bởi vì người sống đều hướng tới Thương Thử Tinh phương hướng nhìn lại. Hai cái cùng cấp bạn cùng nhau tới nữ quỷ cũng nhìn về phía Thương Thử Tinh. Đồng thời các nàng thấy được Thương Thù bên người Hứa Chiêu. Người có cảm thấy hay không người này giả dạng có chút quen mắt. Giống như có điểm, hai cái quỷ liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được khẩn trương. Hứa Chiêu trang điểm quá có đặc sắc. Làm các nàng có không tốt liên tưởng. Đúng lúc này, các nàng triệu hoán tới. Cùng nhau xem Quý Diên Hàn, mặt khác quỷ cũng tới rồi. Dẫn đầu quỷ Hứa Chiêu đã từng gặp qua. Là lúc ấy dẫn đường Quý Diên Hàn ly hôn. Muốn cùng hắn kết hôn nữ quỷ Lưu Mộng. Tuy rằng Quý Diên Hàn cự tuyệt cùng chính mình kết hôn. Nhưng Lưu Mộng vẫn như cũ là Quý Diên Hàn kiên định fan. Được đến tin tức biết Quý Diên Hàn lại nơi này. Lưu Mộng lập tức mã bất đình để mà tới. Nhưng Lưu Mộng vừa tiến đến liền nhìn đến triệu hoán các nàng lại đây hai cái nữ quỷ thần sắc dại ra mà nhìn phía trước. Theo hai cái nữ quỷ tầm mắt xem qua đi. Nàng thấy được ngồi ở trong đám người Hứa Chiêu. Lưu Mộng kinh hô một tiếng. Ngọc Diện Bá Vương. Kêu xong lúc sau. Không đợi mặt khác quỷ phản ứng lại đây. Cũng mặc kệ thần tượng Quý Diên Hàn. Xoay người liền chạy đi ra ngoài. Mặt khác cùng nàng cùng nhau tới quỷ. Cũng tán loạn mà chạy. Ngay từ đầu ở chỗ này hai cái nữ quỷ sửng sốt một chút. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Trực tiếp chạy trốn. Hứa Chiêu. Thật sự không rõ này đó quỷ vì cái gì như vậy sợ nàng. Mấu chốt là đã sợ nàng. Còn dám ở nàng sau lưng nghị luận chuyện của nàng. Hứa Chiêu lúc này đây là bồi thương thử tinh tới xem điện ảnh. Cũng không có so đo những cái đó khắp nơi chạy trốn quỷ. Quý Diên Hàn cũng không biết hắn bên người thiếu chút nữa đã trải qua quần quỷ tụ sự tình. Hắn bởi vì chờ mong tân chụp điện ảnh. Cười quang đầy mặt, thực mau phỏng vấn kết thúc. Tiến vào xem điện ảnh chính đề. Thương Thử Tinh tuy rằng lần đầu tiên tham gia điện ảnh quay chụp. Nhưng bởi vì nhân vật thích hợp, Thương Thử Tinh cơ hồ đều là bản sắc biểu diễn. Đánh ra tới hiệu quả còn rất xuất sắc. Cho dù là những cái đó mang theo thành kiến. Cảm thấy thương thù là dựa vào hậu trường đi đến này một bước các phóng viên. Cũng không thể không thừa nhận. Thương thù xác thật lớn lên xoái lại có thể phủng đến lên. Nói vậy lúc này đây điện ảnh bá ra lúc sau. Thương thù danh khí sẽ nâng cao một bước. Hứa Chiêu cũng phi thường chờ mong. Thương Thử Tinh trục mộng giới giải trí mộng tưởng có phải hay không có thể thực hiện. Kia khoảng cách nàng từ hamster kim bên này lấy phụng dưỡng phí mục tiêu có phải hay không cũng càng ngày càng gần. Hết sức chuyên chú xem điện ảnh. Mặc sức tưởng tượng Thương Thử Tinh tương lai Hứa Chiêu không biết. Cuối cùng ra khỏi phòng hai cái nữ quỷ. Còn không có chạy xa. Liền bị một cái đạo sĩ bắt được. Đạo sĩ thân xuyên một thân màu lam nhạt đạo sĩ bảo. Phảng phất bình thường nhất bất quá một cái đạo sĩ. Rõ ràng đạo sĩ nhìn qua cũng không hung tàn. Nhưng hai cái nữ quỷ lại nhịn không được run bần bật. Từ đáy lòng toát ra một cổ đối diện trước đạo sĩ sợ hãi. Tổng cảm thấy cái này đạo sĩ phi thường nguy hiểm. Là cùng Ngọc Diện Bá Vương hoàn toàn không giống nhau nguy hiểm. Bọn họ nhìn đến Ngọc Diện Bá Vương sẽ sợ hãi. Nhưng lại dám đánh bạo nghị luận. Bởi vì các nàng biết Ngọc Diện Bá Vương dễ dàng không giết quỷ. Chỉ đánh quỷ, nhưng từ trước mặt đạo sĩ trên người, các nàng lại cảm giác được sát khí. Đạo sĩ bắt hai cái nữ quỷ đi đến không ai chú ý trong một góc. Ta vừa mới nghe được các ngươi đang nói Ngọc Diện Bá Vương. Ngọc Diện Bá Vương ở chỗ này. Không nghĩ tới trước mặt cái này đạo sĩ là hướng về phía Ngọc Diện Bá Vương tới. Hai cái nữ quỷ tuy rằng sợ hãi Ngọc Diện Bá Vương. Nhưng cũng sợ bị trước mắt nam nhân đánh giết ở chỗ này. Các nàng vẻ mặt đưa đám. Ngọc Diện Bá Vương đúng là nơi này. Đạo sĩ biểu tình âm trầm. Các ngươi này đó quỷ tựa hồ đối Ngọc Diện Bá Vương phi thường hiểu biết. Các ngươi biết Ngọc Diện Bá Vương có cái gì nhược điểm sao? Ngọc Diện Bá Vương nhược điểm. Hai cái nữ quỷ liên tục lắc đầu. Chúng ta không biết. Đạo sĩ hỏi tiếp nói. Vậy các ngươi biết nàng nhất để ý cái gì sao? Hai cái nữ quỷ không biết Ngọc Diện Bá Vương nhược điểm. Nhưng Ngọc Diện Bá Vương để ý cái gì? Toàn bộ kinh thị quỷ giới cơ bản truyền khắp. Nữ quỷ lấy hết can đảm mở miệng. Ngọc Diện Bá Vương nhất để ý tiền. Tham tài sao? Ăn mặc chính nhất phái đạo sĩ phục nam nhân như suy tư gì? Đã biết Hứa Chiêu nhược điểm. Hắn liền có cơ hội đánh bại nàng. Hai cái nữ quỷ thấy đạo sĩ lâm vào trầm tư. Đánh bạo, đại nhân, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi? Nghe được hai cái nữ quỷ nói. Đạo sĩ rốt cuộc hoàn hồn, ngẩng đầu không chút để ý mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Gật gật đầu, có thể đi rồi. Hai cái nữ quỷ lập tức vui mừng khôn xiết. Cái này đạo sĩ cho bọn hắn một loại âm trầm cảm giác. Các nàng không dám ở trước mặt hắn nhiều đãi. Liền ở các nàng xoay người rời đi thời điểm, đạo sĩ trong tay lấy ra một mặt cờ xí. Ngay sau đó này mặt cờ xí theo gió giơ lên. Bên trong có cường đại hấp lực. Đem hai cái nữ quỷ hút đi vào. Nếu Hứa Chiêu ở chỗ này, liền sẽ phát hiện người nam nhân này trong tay đồ vật cùng phía trước Đinh Xuân Cúc lấy ra quỷ cờ giống nhau như đúc. Đạo sĩ đem hai cái nữ quỷ hít vào đi lúc sau. Hai cái nữ quỷ lặng yên không một tiếng động mà hóa thành quỷ cờ một bộ phận. Đạo sĩ nhìn thoáng qua đang ở chiếu phim điện ảnh phòng. Ánh mắt thâm trầm, giống như tới thời điểm giống nhau lén lút đi rồi. Biết Hứa Chiêu để ý tiền tài lúc sau. Hắn trong lòng đã có ý tưởng. Đang xem điện ảnh Hứa Chiêu như có cảm giác. Ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Tổng cảm thấy vừa mới tựa hồ có người nào ở nhìn chăm chú nàng. Thả có trong nháy mắt hơi thở không đúng. Âm khí đột nhiên nồng đậm. Nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Liền ở Hứa Chiêu nghĩ chuyện này thời điểm. Thương Thử Tinh ngẩng đầu đắc ý rào rạt mở miệng. Chủ gia, ta diễn đến có phải hay không thực hảo? Thương Thử Tinh lời này là ở trong lòng cùng Hứa Chiêu giao lưu. Những người khác nghe không được. Chỉ có gia tiên cùng Hứa Chiêu có thể nghe được. Thương Thử Tinh bổ sung một câu. Chủ gia, ta diễn đến hảo, lần sau có thể tiếp tục vì ngươi kiếm tiền. Nghe được Thương Thử Tinh như vậy hiếu thuận lên tiếng. Hứa Chiêu lập tức đem tầm mắt rời đi trở về. Mặt lộ vẻ tán thưởng chi sắc. Thương Thử Tinh quả nhiên mang theo tài vận. Lúc này mới bao lâu là có thể làm nàng hưởng thụ một phen Hứa Quan Nguyệt đãi ngộ. Hứa Chiêu ngồi ở ghế trên. Nhìn Thương Thử Tinh, làm ba ba thật tốt à, Thương Thử Tinh. Tuy rằng cảm thấy Hứa Chiêu ba ba luận có chút kỳ quái. Nhưng Thương Thử Tinh lại nhìn ra Hứa Chiêu đối hắn tán thưởng. Tức khắc mặt mày hớn hở. Biết Hứa Chiêu lần này tới xem chính là Thương Thử Tinh điện ảnh. Mặt khác ba cái gia tiên nháo muốn cùng nhau tới. Bọn họ đem Thương Thử Tinh khoe khoang bộ dáng hoàn toàn thu vào trong mắt. Mặt khác ba cái gia tiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là Bạch Xà. Cảm thấy Thương Thử Tinh thật là tâm cơ. Bạch Xà có chút hối hận. Hắn hẳn là cũng tìm một cơ hội tiến đoàn phim vì Hứa Chiêu kiếm tiền. Liền ở Bạch Xà tưởng tiếp tục cuốn lên tới thời điểm. Hắn vừa nhấc đầu thấy được điện ảnh trên màn hình thuộc về Thương Thử Tinh nhân vật đang ở phát giận. Bạch Xà nghe được bên cạnh xem ảnh người nhỏ giọng nói. Quá ngốc, ha ha ha, Bạch Xà, tính. Hắn một chút cũng không nghĩ bị người đánh giá ngốc, khiến cho hamster kim tạm thời kiêu ngạo một đoạn thời gian đi. Hắn chuẩn bị chuyên chú băng chủ ra bắt thần long sẽ phía sau màn người. Thần long sẽ phía sau màn người giá trị 5.000 vạn. Hắn nếu giúp Hứa Chiêu cầm này 5.000 vạn, về sau bốn cái gia tiên trung đệ nhất vị trí chẳng phải là phi hắn mặc chúc. Hoàng đại nương tử cùng thận yêu cũng là như vậy tưởng. Đã đối sau lưng thần long sẽ xoa tay hầm hè. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay buổi tối đi tham gia hôn lễ. Trở về đã muộn. Trước đổi mới một bộ phận. Ngày mai còn có canh hai cảm tạ ở 2021-09-1802, 9:13, 2021-09-1903-03. 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trang tử không phải cá 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.